One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1563, chương 237, không là một người. A, làm sao không phải Đại Ma Vương? Kích động qua đi, đợi đến nhìn kỹ thanh ghi chép trên tấm bia đá nội dung về sau. Phát hiện phía trên hàng ngũ nhứ nhất danh tự, cũng không phải là Bạch Viêm. Lập tức, tất cả mọi người trợn tròn mắt, hư thần giới ghi chép rất khó bài trừ. Đừng nhìn trước đó Bạch Viêm cùng Thạch Hạo đám ba người so đấu thời điểm. Ghi chép bia đá nơi đó rất náo nhiệt, nhưng là đổi tại bình thường. Nửa năm đều chưa chắc có nhân hùng phá một cái ghi chép, thiên hạ đệ nhất có thể. Đây là ai a? Danh tự kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ lại là Tất Bao một cái? Lần này đụng đại vận, cho nên phá một cái ghi chép. Ghi chép bia đá bên ngoài vì không ít người, lúc này nghe phía trước niệm nổi danh tự, lẫn nhau nghị luận lên, cảm giác có chút buồn cười. Thạch Hạo cùng Thạch Nghị tại đại chiến, ba người thiếu niên chí tôn tranh nhau bài trừ ghi chép đoạn thời gian sớm đã qua. Bởi vậy, tất cả mọi người là ngầm thừa nhận tất cả ghi chép cũng sẽ là Bạch Viêm phá. Mới ghi chép bia đá vừa hiện ra, liền liên thanh kinh hô. Về phần nội dung, cơ bản có rất ít người ngay đầu tiên chú ý. Phốc phốc, ha ha ha, quá đùa. Không đợi đem nội dung đọc xong, người ở bên trong trước hết cười mở. Viết cái gì? Chẳng lẽ lại thật là đã làm gì kỳ hoa sự tình? Bên trong, nhanh lên niệm đi ra a. Các huynh đệ đều đã đợi không kịp. Thực sự không được các ngươi đều đi ra. Để cho ta tới niệm. Người bên ngoài bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Lập tức không làm. Nhao nhao lên chiếu. Hướng bên trong chen. Đưa tiễn đưa. Chớ đẩy. Chớ đẩy a. Đám người không ngừng trong chiều chen chúc. Áp lực lập tức lớn lên. Người ở bên trong lập tức kinh hô. Có chút gấp. Chúng ta niệm. Chúng ta niệm còn không được sao? Nhanh chớ đẩy. Cuối cùng, có người thỏa hiệp, cao giọng la lên, đám người chen chúc tốc độ mới hơi chậm dần, đều tại nguyên chỗ trông mong nhìn qua, chờ đợi văn, áp lực lập tức tùng không ít, người ở bên trong lập tức nhẹ nhàng thở ra, không được, muốn niệm cũng được, nhưng là để cho ta trước cười một hồi, một tên gần sát ghi chép bia đá tuổi trẻ thiên tài nhìn, không được, ôm bụng cười to. Thiên hạ đệ nhất có thể, tại Bảy Phong Sơn làm đồ ăn, chủ nghệ tinh xảo, lại sáng tạo cái mới cao, chưa tránh cho người bên ngoài lần nữa trong chiều chen. Một người khác lập tức đem nội dung nói ra, phốp phốp, chấm ngoặc kép, a, quá cực phẩm luôn chứ lị, danh tự cực phẩm, tác phong càng cực phẩm, đi Bảy Phong Sơn làm đồ ăn, đây chính là tuyệt địa a. Hắn nghĩ như thế nào? Thật sự là quá đùa. Đám người cười vang, mừng rỡ không ngậm miệng được. Nhưng là, sau một khắc, mọi người nhất thời phản ứng lại. Sau đó, đám người này triệt để trợn tròn mắt. Bảy Phong Sơn, các loại, ta không nghe lầm chứ. Vậy mà thật là Bảy Phong Sơn. Cái kia phiến ban đầu tuyệt địa. Lúc nào tuyệt địa tốt như vậy rằng? Với lại trùng hợp như vậy, cũng đều là Bảy Phong Sơn, đều tại cùng một nơi. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, nghĩ rõ ràng mấu chốt này về sau. Lập tức hít một hơi lãnh khí mặc kệ người ta cách làm phải chăng kỳ hoa. Nhưng là người ta có thể tại Bảy Phong Sơn bên trên nấu nướng. Vậy cũng bản sự a, tại tuyệt địa bên trong nấu nướng. Nhân tài a, nhưng mà như là Nguyệt Thiền Tiên Tử, còn có ma nữ các loại, thì nhìn càng thêm xa, hắn không là một người đi. Ma nữ sắc mặt khó được nghiêm túc lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một người liên tiếp xuyên qua hai nơi tuyệt địa, đã là không dễ, không phải cực cảnh không thể nếm thử. Không nghĩ tới hắn lại còn mang theo người. Cực cảnh phía trên, cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Thật chẳng lẽ thần kỳ như thế? Nguyệt Thiền Tiên Tử một bộ lụa trắng áo, theo gió phiêu lãng, giống như vừa tiên lâm thế, dung mạo tuyệt thế, lúc này nàng đôi mắt đẹp chớp động, kinh ngạc không thôi, đối với Bạch Viêm cái này Tây Phương giáo yêu nghiệt, dâng lên mãnh liệt hứng thú. Bạch Viêm, ngươi đến cùng có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ? Thật có thể ta sánh vai sao? Trượng Lục ánh mắt vô cùng lăng lệ. Vô luận như thế nào, Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế chỉ có thể có một người, với lại chỉ có thể là ta. Trượng Lục toàn thân khí tức phồng lên, khuếch tán ra, người nào a đây là? Đi mau, đây là một vị cường giả, tuyệt thế thiên tài. Trượng Lục chung quanh 100 mét bên trong, vô số người bức bách tại áp lực cách hắn xa xa. Nhưng vẫn là có người không phẫn, vô cùng phẫn nộ, người bên cạnh thấy thời cơ bất ổn, nhanh chóng đem người kia lôi đi. Sơ thủy địa bên trong, bảy phong sơn bên trong dãy núi, chung quanh núi lửa sớm đã không còn tồn tại, thỉnh thoảng chảy ra tới nham tương cũng không có, liền ngay cả sức gió cũng bất chi bất giác yếu đi rất nhiều. Ngay tại độc giác nhân hùng chơi đùa thức ăn thời điểm, IBM nhóm đã dẫn đầu đem chung quanh nơi này quét sạch một bên, hiện tại đang tải từng bước khuếch tán hướng phương xa. Chủ nhân, ngài nếm thử xem, có hợp khẩu vị hay không? Độc giác nhân hùng ân cần đem mùi thơm nước mũi mỹ vị bưng đến Bạch Viêm. Trước mặt Bạch Viêm gật đầu, thuyết dị lấy độc giác nhân hùng mấy mắt, thật sự là không nghĩ tới. Chuyện này chỉ có thể trù nghệ, đều có thể tại hư thần giới phá kỷ lục. A, ta đã biết, đây là cái kia chuyên yêu chơi đùa thức ăn gia hỏa. Trước đó hắn còn sáng tạo ra mấy cái ghi chép đâu. Trước kia ghi chép trên tấm bia đá, có tên của hắn, thật hay giả? Ngay tại Bạch Viêm bọn người ở tại Bảy Phong Sơn nhàn nhã hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm, rốt cục cũng có người nhớ tới độc giác nhân hùng tại hư thần giới đại danh. Nhao nhao mở miệng, bắt đầu đem nó nội tình. Ngay cả, không nghĩ tới a, người tại thần giới danh tự như thế có đặc sắc. Sơ thủy địa bên trong, ăn no nê về sau, kim xí đại bằng cầm bàng thọc độc giác nhân hùng. Chuyển du nói, người biết cái gì? Bản năng lúc trước thế nhưng là lập chí muốn làm độc giác nhân hùng bên trong đệ nhất nhân. Hiện tại nha, lão có thể ta có thể nếm thử làm hùng tộc bên trong đệ nhất. Độc giác nhân hùng hắc hắc nụ cười. Bạch Viêm cái chủ nhân này quá mức yêu nghiệt. Nó lão có thể hay không so, nhưng là so với hùng tộc cái khác có thể. Hiện tại nó lão có thể, tuyệt đối có thể tranh một cái kia vị trí thứ nhất. Nhìn ngươi cái này có thể dạng. Kim xí đại bằng châm chọc nói. Trợn trắng mắt. Làm sao? Độc giác nhân hùng đang tại vui a. Căn bản nghe không ra nó lời ngầm. Đi thôi. Chúng ta tiếp xuống đi cái khác mấy chỗ tuyệt địa. Sớm chút đem sơ thủy địa đi dạo xong. Đi vào cái khác tầng. Nhìn xem Thạch Hạo cùng Thạch Nghị có hay không đánh nhau. Bạch Viêm đứng dậy, xa nhìn phương xa. Bạch Viêm tại sơ thủy địa phá kỷ lục. Thiên băng địa liệt, tựa như thiên tai. Bây giờ sơ thủy địa, sớm đã không có người nào khói. Tất cả mọi người không phải tiến nhập tầng cao hơn, liền là rời đi hư thần giới, trở về trong hiện thực đi là lấy. Bây giờ Bạch Viêm còn không biết, Thạch Hạo hai người đã sớm giao thủ rồi. Bây giờ chính chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm. Huy, lão gia hỏa, ngươi nói muốn hay không lại làm mấy chỗ kỳ lạ chi địa, hấp dẫn tiểu tử kia lực chú ý. Sơ thủy địa bây giờ đều nhanh muốn bị hắn lật ngược. Nếu là lại bỏ mặc hắn đến tầng cao hơn đi phá hư, cái kia hư thần giới căn cơ chỉ sợ cũng muốn bị hao tổn nghiêm trọng. Hư thần giới chỗ sâu, tầng mây vờn quanh như là hải triều, phun trào không ngớt, không ngừng lăn lộn. Điều gia cùng Tinh Bích đại gia lúc này liền đứng tại cái này trên tầng mây, mặt dầu dỉ, lại nhìn a, hiến thần giới căn bản khu trục không được cái kia cái sát tinh. Bây giờ chỉ hy vọng hắn đem tinh lực đặt ở những cái kia tuyệt địa phía trên a. Tinh Bích đại gia thở dài, sầu mi khổ kiểm đạo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.